Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, huynh đệ. Oanh, một đường đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Đệ tam ngục giam cái kia kiên cố cửa sắt lớn bị cao bạo lựu đạn cho nổ cái nhão nhoẹt. Mấy chiếc xe bọc thép giống giận vọt vào, tận lực bồi tiếp từng chiếc xe cho quân đội cùng chống khủng bố đại đội xe theo vào. Nguyên một đám võ trang đầy đủ chống khủng bố đặc công cùng quân nhân như lang như hổ vọt xuống tới. Khoảng chừng hơn 1000 người. Đây là có chuyện gì? Giám ngục trưởng có chút mộng. Một cái khôi ngô thanh niên từ chống khủng bố đại đội trong xe đi ra. Một chiếc máy bay trực thăng bên trên buông xuống dây thừng. Một thanh niên sĩ quan nhanh nhẹn nhảy xuống tới. Hai người tiến tới cùng nhau. Tại đó vừa đứng, toàn thân đều tản ra khí thế bức người. Giống như hai cây thẳng tắp thương thép đứng ở đó. Lập tức trên trời, dưới đất, tất cả chống khủng bố đặc công cùng quân nhân đều giống như giống cây lao đứng thẳng tắp. Cúi chào giống to, khu thứ 3 chống khủng bố đại đội hướng trung đoàn trưởng đưa tin. Thứ 7 đặc chủng tác chiến đoàn hướng đoàn trưởng đưa tin. Nhiều người như vậy chung vào một chỗ, tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng. Vang vọng mọi người bên tai, thậm chí vượt trên trời phi cơ trực thăng tiếng oanh minh. Nhìn xem gần đây ngàn tên thẳng tắp đặc công cùng quân nhân. Nhất trí tiếng giống cùng trên người bọn họ tản mát ra sát phạt chi khí. Yến Phong nhịn không được nhẹ gật đầu. Nếu như Trung Hoa Nam Nhi đều có thể dạng này, tuyệt đối không sợ ngoại tộc ức hiếp, không đâu địch nổi, đủ để xưng bá toàn thế giới. Giám ngục trưởng kém chút đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Má ơi, tình huống như thế nào? Khu thứ 3 chống khủng bố đại đội cùng thứ 7 đặc chủng tác chiến đoàn thế nhưng là như sấm bên tai. Đây chính là cầm thương súng thật đạn thật ra chiến trường tác chiến đoàn thể. Là chân chính vũ lực tổ chức, mà bọn họ tuyệt đối là trên chiến trường nhiều nhất, thắng trận nhiều nhất hai cái đoàn thể. Nhất là trung đoàn trưởng Diệp Minh Huyền cùng đoàn trưởng Lâm Tiêu. Tuổi còn trẻ liền lập công vô số, là tất cả đặc công cùng lính đặc chủng idol. Diệp trung đoàn trưởng, Lâm đoàn trưởng, không biết các ngươi tới nơi này có cái gì giải quyết việc công sao? Giám ngục trưởng một đường chạy chậm chạy đến hai người trước mặt. Nơm nớp lo sợ mà hỏi, những người này đều là giết người không chớp mắt. Đáng sợ hơn là, bọn họ có quyền lực giết người. Hơn nữa không cần chứng cứ xác thực, chỉ cần một cái hoài nghi, bọn họ liền có thể giết người. Hơn nữa không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hai người lạnh lùng nhìn giám ngục trưởng một chút. Ánh mắt lạnh như băng kia để cho giám ngục trưởng giống như rơi vào hầm băng. Răng trên răng dưới nhốt trực đả khung. Bất quá hai người chỉ là nhìn bọn họ một chút. Đột nhiên kích động vọt tới. Hướng về phía Yến Phong trang trọng chào một cái quân lễ. Cơ hồ dùng thanh âm gầm thét quát. Số 47 hướng huấn luyện viên đưa tin. 52 số hướng huấn luyện viên đưa tin. Trừ bỏ Nhâm Thiên Dương ba người bên ngoài, toàn trường tất cả mọi người trợn tròn mắt. Những cái kia đặc công cùng lính đặc chủng vẻ mặt nghi hoặc cùng không tin. Tiểu tử này là ai vậy? Bọn họ trung đoàn trưởng cùng đoàn trưởng mặc dù tuổi trẻ, nhưng cả đám đều đáng sợ biến thái. Tại trong lòng bọn họ quả thực liền cùng thần một dạng. Bây giờ lại đối với cái này nhiều nhất 20 tuổi tiểu tử cúi chào. Còn gọi hắn huấn luyện viên. Uống lộn thuốc chứ. Tề Chính Tường biết rõ thân phận của Yến Phong cũng không đơn giản. Nhưng tối đa cũng liền cùng Diệp Minh Huyền một dạng. Không nghĩ tới vậy mà biết là Diệp Minh Huyền huấn luyện viên. Giám ngục trưởng sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Hai chân không ngừng run lên. Bản thân dám bắt hai cái này sát thần huấn luyện viên. Lần này xem như kết thúc rồi. Trời sập, trông thấy hai người, Yến Phong trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhìn một chút bả vai của hai người, hắc hắc nói, không tệ lắm, cũng là thượng tá cấp bậc, nếu như không phải tuổi quá nhỏ, đoán chừng quân hàm hội cao hơn. Hai người kích động bả vai thẳng run run, cơ hồ là đồng thời nói ra, chỉ cần có thể đi theo lão đại. Cái này phá quân hàm là cái lông a. Yến Phong lập tức lông mày dựng lên. hai cái bạo lật gõ tới. Mắng, hỗn trướng, cái gì gọi là phá quân hàm? Quân hàm của các ngươi không phải bỏ tiền mua đến, càng không phải là đánh bạc thắng trở về, là nhân dân giao phó các ngươi, là các ngươi dựa vào máu tươi đổi lại. Nó là thần thánh, nó đại biểu cho quyền lực và vinh dự, thay thế biểu hiện lấy hy sinh cùng trách nhiệm, không cho phép các ngươi có một tí khinh nhờn. Hai người bị gõ răng đều thử lên, nhưng nghe Yến Phong lời nói về sau, lập tức đứng thẳng tắp, quát, huấn luyện viên dạy phải. Hai người những cái kia thủ hạ lập tức đều trợn tròn mắt, đều bị gõ sọ não tử còn thành thật như thế. Thật chẳng lẽ là bọn hắn lão đại huấn luyện viên? Hơn nữa nghe hắn mới vừa nói những lời kia, giống như thực giống có chuyện như vậy. Cảm giác phi thường nhiệt huyết. Lúc này, Nhâm Thiên Dương bọn họ cũng đi tới. Nhìn một chút hai người, hung hăng đối với trên vai của bọn hắn đến rồi một quyền. Sau đó đều kích động vô cùng đang ôm nhau. Yến Phong đột nhiên quệt miệng nói. Các huynh đệ. Hai người bọn hắn mang nhiều như vậy tiểu đệ tới. Các ngươi cũng là cảm thụ gì? Lan lộn không bằng người ta. Tại hướng ta khoe khoang sao? Thụ đả kích, Yến Phong lại nói. Thụ đả kích làm sao bây giờ? Đánh bọn hắn. Bốn người lập tức đem hai người bọn hắn đá vào trên mặt đất. Lốp bốp liền là dừng lại quần ẩu. Đánh hai người oa oa thét lên. Ai u, các huynh đệ, ta biết lỗi rồi. Lần sau cũng không dám nữa. Đủ rồi. Trời ạ. Đừng đạp ta mặt anh Tuấn. Chấm ngoặc kép. Làm bốn người bọn họ vỗ vỗ tay ngừng xuống tới sau khi. Hai người đã bị dẹp mặt mũi bầm dập. Quần áo trên người đều được nát vải nhi. Khập khễnh từ dưới đất bò dậy đến. Cắn răng nghiến lợi. Chính là không dám nổi giận. Hai người khí nghẹn hoàng. Đành phải nhìn thấy một bên giám ngục trưởng. Lập tức trừng ánh mắt lên, tha mạng nha, lúc đầu liền đã bị dọa gần chết giám ngục trưởng ôm đầu lập tức quỳ xuống. Phía dưới cho ngươi một lựa chọn, đơn đấu còn là quần ẩu. Diệp Minh Huyền hận hận nói ra, mới vừa chịu một trận đánh, hiện tại liền lấy tên vương bát đản này hả giận, ta lựa chọn đơn đấu. Mặc dù những người này bản thân không nhất định đánh thắng được. Nhưng là giám ngục trưởng cảm thấy thử thời vận cũng so chờ chết tốt. Tốt, đủ hào khí. Đơn đấu chính là ngươi nguyên một đám đánh thắng ta môn toàn bộ. Đương nhiên còn bao gồm trên trời. Lâm Tiêu nói xong còn chỉ trên bầu trời bên trong số máy. Bay trực thăng vũ trang. Nghe được Lâm Tiêu trả lời. Giám ngục trưởng cảm thấy mình chết xiết còn làm giòn một chút. Đánh giá lại bất luận trước mặt cái kia lít nha lít nhít không thể đếm hết được một bọn người. Chính là trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang. Mặc dù tại ám hắc mây đen dưới thấy không rõ lắm rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng là bằng vào máy bay trực thăng bắn ra đèn pha. Giám ngục trưởng liền tuyệt vọng. Ít nhất đều có 50 khung. Giám ngục trưởng lo lắng lập tức đổi giọng nói ra. Ta vừa mới nói sai rồi. Lanh mồm lanh miệng nói sai rồi. Ta lựa chọn quần ẩu. Có gan khí. Diệp Minh Huyền đối với giám ngục trưởng vươn ngón tay cái. Đột nhiên giám ngục trưởng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên Diệp Minh Huyền tiếp lấy hí ngược nói ra. Thế mà một người liền dám cùng chúng ta hơn nghìn người đồng thời tác chiến. Kha kha kha kha. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ người đều không có hảo ý nở nụ cười. Có nắn nắm đấm. Từng đợt rõ ràng nát xương vang để cho giám ngục trưởng càng nghe càng nhịp tim càng nhanh. Cơ hồ đến nhanh nhảy ra cấp độ. Mồ hôi sớm đã làm ướt toàn thân quần áo. Động thủ, không cho giám ngục trưởng cơ hội. Cảm giác nên chơi chán. Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu cùng nhau ra lệnh một tiếng. Những cái kia đặc công cùng lính đặc chủng liền cùng lũ sói con tựa như nhào về phía giám ngục trưởng. Lập tức giám ngục trưởng liền bị biển người bao phủ. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thời gian phát ra. Giải quyết giám ngục trưởng về sau. Nhâm Thiên Dương ý muốn chưa hết nói. Lão đại, chúng ta còn tiếp tục chơi sao? Yến Phong nói. Không đùa, đã không sai biệt lắm. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ngừng bước. Sẽ còn đem sự tình tiếp tục làm lớn chuyện. Nhưng bây giờ Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu đều có công chức mang theo. Nếu là tham dự vào liền không tốt lắm. Lão đại, cái kia hai cái là không thể bỏ qua. Chu Văn Khải một mặt sát cơ nói ra. Hắn nói là cắt cục trưởng cùng Hồ Lực Kim. Bởi vì ra thế nguyên nhân, giới cảnh sát xuất hiện thứ bại hoại như vậy với hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục. Giết sạch những bại hoại này, chính là thanh lý môn hộ. Đừng vội, sự tình vẫn chưa xong. Trước lưu bọn hắn lại, chúng ta nghĩ lúc chơi đùa còn có thể hướng xuống chơi phần tiếp theo. Người muốn là đem bọn hắn đùa chơi chết, chúng ta lại phải một lần nữa ngẩng đầu lên nhi. Quá phiền phức, sáu người một trận cười to. Kề vai sát cánh đi ra số thứ 3 ngục giam. Những cái kia giám ngục trong tay mặc dù cầm thương, nhưng lại không ai dám lên tiếng. Sợ bị những người này hiểu lầm, lập tức liền đem bọn hắn đánh thành cặn bã. Hoa Kinh Nam Sơn nghĩa địa công cộng, một cái thoạt nhìn năm tháng không phải rất lâu trên bia mộ dán một thanh niên ảnh chụp. Thanh niên tối đa chỉ có 23 tuổi, lớn lên rất xuất khí. Mặc dù trên mặt lộ ra cương nghị, nhưng vẫn là không che giấu được cái kia trong mắt một tia ngây thơ. Bịch, năm người nhất tề quỳ xuống trước mộ bia trước mặt, tất cả đều không chịu thua kém lưu lại nước mắt. Yến Phong mặc dù đứng ở nơi đó, cũng không có rơi lệ, nhưng cảm giác lòng của mình giống như là có đau tại cắt một dạng. Đau quá, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Đau, ngươi xem ai tới, là huấn luyện viên tới thăm ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi lúc sắp chết còn cười nói. Huấn luyện viên hội báo thù cho ngươi. Ngươi xem hắn đến rồi. Yến Phong toàn thân run lên. Lập tức cũng quỳ xuống. Nước mắt rốt cục rớt xuống. Tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve tấm kia tuổi trẻ ảnh chụp. Hắn vậy mà tại tạm thời điểm nói bản thân báo thù cho hắn. Hắn nhịn không được ở trong lòng cuồng hống. Huynh đệ của ta a. Yến Phong bắt đầu đào vong về sau, liền đã mất đi tất cả, không có người thân, không có bằng hữu, trừ bỏ một cái chỉ biết là trà đạp hắn lão hỗn đản bên ngoài. Hắn chỉ có vô tận tôi luyện cùng giết chóc, mãi cho đến hắn gặp phải đám này so với hắn niên kỷ muốn lớn hơn một chút người trẻ tuổi. Ngay từ đầu, những người này trong mắt hắn cực kỳ cải bắp, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Lại ngang ngược càn rỡ, tròng mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, không còn gì khác, quả thực tất cả đều là phế vật, không chịu nổi một kích. Nhưng khi hắn thắng được những người này tôn trọng về sau, mọi thứ đều biến, bọn họ lấy hắn làm mục tiêu, kính nể hắn, sùng bái hắn, liều mạng đuổi theo cước bộ của hắn. Mặc dù hắn so với bọn hắn niên kỷ đều muốn nhỏ, bọn họ lại coi hắn là thành lão đại. Có thể vì hắn đỡ đạn, bởi vì bọn hắn coi hắn là thành huynh đệ. Nhưng mà, bây giờ lại có huynh đệ vĩnh viễn nằm ở dưới nền đất. Huynh đệ của hắn trước khi chết, lại là cười nói bản thân vì báo thù cho hắn. Yến Phong dùng móng tay phá vỡ lòng bàn tay của mình. Sau đó một trưởng vỗ tại trên bia mộ. Mộ bia cũng không có bị đập nát, mà là rơi xuống một cái thật sâu đỏ như máu trưởng ấn. Nợ máu muốn trả bằng máu. Sáu người tại trên mộ địa uống say mềm, nói về trước kia tai nạn xấu hổ, cũng là ôm bụng cười ha ha. Nhưng cười xong về sau, cũng đều ôm ở cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống. Cuối cùng năm người đều say ngã trên mặt đất, chỉ có Yến Phong một người còn tại thanh tỉnh bên trong. Hắn mở ra một bình rượu, bản thân uống một ngụm, sau đó toàn bộ ngã xuống trên bia mộ. Đao, ngươi yên tâm, ta hướng ngươi phát thệ, lần sau ta lại đến, trừ bỏ rượu, còn có địa long đầu người. Nhìn một chút bất tỉnh nhân sự năm người, Yến Phong nhớ tới một câu ca từ, huynh đệ sóng vai, tốt đẹp giang sơn đều nhìn lần. Đây đều là huynh đệ của hắn, có những huynh đệ này, hắn không ngừng có thể đem giang sơn đều nhìn lần, càng thêm có thể đem giang sơn dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đột nhiên, một sợi mùi thơm bay tới, một đường uyển chuyển bóng người tại trong mộ địa liền giống như u linh chợt ẩn chợt hiện, làm cho người sợ hãi trong lòng, tê cả da đầu. Yến Phong mỉm cười, liền nhanh như vậy tới rồi sao?